Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 50, khách quý. Hạ Dực nhà tiểu viện, ngồi ở trên giường, Hạ Dực hai con mắt hơi đóng, tâm trầm tam hồn, trước mắt triển khai vũ trụ mênh mông, 16 cái hồn khiếu bên trong. Hạ Dực tháo dỡ rơi mất đục tường trộm sạch cùng kiếm kinh. Trước 11 cái hồn khiếu bị thánh hồn lấp kín, còn lại 5 cái có thể lắp ráp hồn khiếu cùng 5 cái có thể lắp ráp tinh cấp. Ở đệ 12 cái hồn khiếu bên trong, đang có một loại mới tinh 5 sao thánh hồn đang ngưng tụ. Người lĩnh ngộ 5 sao thánh hồn, rửa oan lục, nhân nhiều lần xem qua Tống Cừ cùng Tống Tử Dục sử dụng rửa oan lục. Nhân gian thêm chú. Lại cho Hạ Dực mang đến 60% thăm dò độ. Nhưng hắn đem rửa oan lục thăm dò độ đẩy lên 107%. Lĩnh ngộ thánh hồn sau, còn chuyển hóa 7 giờ thánh hồn kinh nghiệm. Đương nhiên, phương diện này thánh hồn kinh nghiệm thu hoạch Hạ Dực đã hơi có chút không lọt nổi mắt xanh. Lại mở mắt ra, Hạ Dực đáy mắt nơi sâu xa. Bỗng nhiên chớp qua một tia hào quang màu bạc, tầm mắt tập trung địa phương, so với dĩ vãng rõ ràng rất nhiều. Tam hồn lực lượng rót vào, thậm chí có thể đem tầm nhìn rút ngắn, thật giống có bát bội biến tiêu con mắt. Tinh tế thể ngộ một lúc lâu, Hạ Dực đăm chiêu dưới đất thấp lẩm bẩm câu, lại có thăm dò tam hồn, trực tiếp sát thương tam hồn năng lực, có thể giết player. Đại khái hiểu nhân gian vì sao coi trọng như vậy loại này thánh hồn. Hạ Dực đem từ player trên người thu hoạch 1.900 điểm tự do thánh hồn kinh nghiệm cùng trước đây tích. Lũy hơn 1.000 điểm. Toàn bộ ném tới rửa oan lục lên. Rửa oan lục 3 giai 46 cấp. 105, 150. Chậm rãi tiêu hóa cảm ngộ sau. Bát bội biến tiêu con mắt. Dần dần biến thành 64 lần đổi tiêu. Hạ Dực thử chiều sâu điều khiển. Trước mắt vách tường ở tầm mắt của hắn dưới. Phân giải thành từng cái dây. Tầm mắt của hắn sâu vào. Nhìn thấy trong viện chăm sóc hành lá ngô kinh. Nhìn thấy trong phòng bếp thanh tẩy bát đĩa hai tên hầu gái. Nhìn thấy về đến nhà ăn uống no đủ ngủ say xưa tiểu tiên. Nhìn thấy Trần Quảng cùng vợ hắn. Tầm mắt vừa thu lại, Hạ Dực đứng dậy xuống giường, coi thường rửa oan lục. Tuy nói nó chỉ là 5 sao thánh hồn, nhưng hiệu quả công năng đã không thua với rất nhiều 6 sao. Khoảng cách lên cấp 6 sao, nên chỉ kém một bước ngoặt mà thôi. Mà vừa thăng cấp, thậm chí khả năng trực tiếp bay vọt đến cấp 6 hàng trước nhất. Đây là một loại đáng giá làm phòng thánh hồn thánh hồn. Có hay không có trực tiếp đánh giết, player năng lực tạm không rõ ràng, nhưng cấp cao nắm giữ mới xuất hiện số có thể chân chính thương tổn được bọn họ. Rửa oan lục, không nữa có thể loạn ném cho player, chỉ là nhân gian cũng còn tốt, liếc nhìn bàn ở hắn gối lên ngủ say chồn bảo bảo. Hạ Dực đứng dậy xuống giường, ra khỏi nhà ra sân, chồn bảo bảo lập tức nửa mở chồn mắt. Ông lão đi rồi, có cơ hội chạy trốn. Không không không, khả năng đang gạt bản nữ vương. Các loại bản nữ vương vừa ra sân. Cái kia nhân loại gian ác ông lão sẽ từ một cái nào đó góc tối nhảy ra. Dọa bản nữ vương nhảy một cái. Đánh bản nữ vương cái mông. Không bằng giả bộ một quãng thời gian thành thật. Các loại càng hiểu rõ thế giới loài người. Các loại ông lão lòng cảnh giác càng nhẹ. Lại nghĩ cách chạy trốn. Ân, như vậy càng ổn thỏa. Nói đến, nhân loại giường cùng gối. Là thật sự thoải mái a. A mỗ, trở mình, chồn bảo bảo thơm ngọt ngủ. Mà lúc này Hạ Dực, đã tới đến liên quân các. Chính trực giờ tuất, 8 giờ tả hữu. Liên quân các chính là khách nhân nhiều nhất thời điểm. Theo, đè kinh nghiệm thuở xưa đến xem. Lúc này nên có uyển chuyển nữ tử ở trên đài vừa múa vừa hát. dưới đáy văn nhân nhà thơ cắn trái cây, thưởng thức biểu diễn, lần này nhưng khác hẳn không giống. Một quãng thời gian không có tới, làm ra đến rồi mới trò gian a. Đối với bên cạnh chiêu đãi hắn Mị Tuyết cười cợt, Hạ Dực ra hiệu nàng đi làm chính mình. Mị Tuyết hơi khom hẳn là, vội vã lên lầu, hiển nhiên là đi thông báo Đồng đại gia. Có không ít khách nhân chú ý tới Hạ Dực, đều đứng dậy cung kính thăm hỏi. Trong góc, Triệu Khách hơi kinh ngạc với Hạ Dực đến, nghĩ bộ thấy sang bắt quàng làm họ, vừa không có lý do thích hợp. Chần chờ chốc lát, hắn không có đứng dậy, quyền làm không thấy. Hạ Dực tự nhiên cũng chú ý tới Triệu Khách, cái này chỉ ở trên người hắn dùng hai tấm thăm dò thẻ player, là trừ Hạc Hạc ở ngoài cho hắn ấn tượng sâu nhất. Cũng không biết cuối cùng một tấm thánh hồn thăm dò thẻ là dùng ở trên người người khác, vẫn là nghĩ chậm rãi dùng. Hắn cũng không để ý tới Triệu Khách, đáp lại qua những kia bắt chuyện sau, đi tới Liên Quân các số một bàn. Triệu Du đứng dậy cung hỏi, tiền bối, nhị vương tử điện hạ, hồi lâu không gặp. Hạ Dực đáp ứng một tiếng, cùng Điền Thích khẽ vuốt cằm ra hiệu, ở bên cạnh ngồi xuống nói, không ngại lão phu ngồi ở bên cạnh ngươi chứ. Tự nhiên, Triệu Du vội vàng nói, tiền bối tri thức uyên bác, sau đó đáp đề, như có thể giúp ta một chút sức lực, liền tốt hơn rồi, đáp đề. Hạ Dực nhìn về phía trên bàn giấy và bút mực, cười nói, nếu như là người không biết, còn tưởng rằng nơi này ở tổ chức thi hội, mà không phải thanh lâu vây đỡ hoa khôi đây. Đoá nhi cô nương lại tạo ra cái gì mới trò gian. Triệu Du mỉm cười ngẩng đầu, đưa tay dẫn hướng về trên lầu. Đồng đại gia chính tựa vào lan can dưới nhìn. U, Dịch Hạ tiền bối, ngài thật đúng là khách quý. Thời gian thật dài không đến rồi. Nàng đầu tiên là hướng về Hạ Dực thăm hỏi, chợt hướng về tất cả mọi người nói, các vị ân khách đều là mặt quen, Đoá nhi uy củ, đại gia đều là biết đến. Ai có thể đáp ra Đoá nhi đề mục, ai liền có cơ hội trở thành Đoá nhi khách quý, có thể đi vào Đoá nhi khuê phòng cùng nàng gặp mặt, một mình thưởng thức Đoá nhi biểu diễn, còn có cơ hội thắng được nàng phương tâm nha. Ngươi thăm dò đến 3 sao thánh hồn, khách quý, trước mặt thăm dò độ 25%, thì ra là như vậy, thu được mới thánh hồn, đang luyện tập bên trong sao? Hạ Dực hiểu rõ mà cười, đại gia nghe rõ, ngày hôm nay đề mục là hồi hương hồi chữ, có vài loại cách viết, xin mời chư vị viết trên giấy. Đồng đại gia cất cao giọng nói, hồi hương hồi, vài loại cách viết, này này chuyện này, một đám khách nhân trong nháy mắt mộng bước lên. Khổng Ất Kỷ, Hạ Dực cười thầm, người đề thi này ai có thể đáp được với đến a? Thế giới này hồi chữ chưa chắc có nhiều như vậy loại. Nha, có một người lẽ ra có thể, hắn mắt liếc Triệu Khách vị trí, phát hiện tiểu tử này đã tuyến dưới biến mất. Baidu đi tới, Triệu Du cũng là một mặt bất đắc dĩ, nói, Đoá nhi cô nương đề mục quả nhiên vẫn là như thế xảo quyệt. Ta tự xưng là đọc đủ thứ thi thư, tài phú 5 xe, có thể qua mấy lần, một lần đều không thể trả lời. Tiền bối, ngài cũng biết, hồi hương hồi chữ vài loại cách viết. Hạ Dực tự nhiên là không biết. Xuyên qua nhiều năm, hắn có thể nhớ tới Khổng Ất Kỷ bên trong có như thế một cái ngạch là tốt lắm rồi. Làm sao có khả năng biết tỉ mỉ cách viết? Nên là 4 loại chứ, nhưng sẽ không, có thể sao a? Triệu Khách online tràn đầy tự tin quào một cái nắm thức cầm bút, vụng về vẽ lên bút lông chữ. Hạ Dực liền thành thạo nhấc lên bút lông, ở Triệu Du vẻ mặt vui mừng dưới bắt đầu viết lên. Đầu tiên chính là hồi chữ bản thân, đem về bên trong khẩu xóa, lại là một cái, đem khẩu xóa, thêm vào tị, lại một cái, đem khẩu xóa, thêm 2 dựng đứng xoay ngang, lại là một cái, bốn loại tề hoạt, nhị vương tử điện hạ. Không cần khách khí, Triệu Du cảm tạ kẹt ở cổ họng bên trong, chỉ có thể một bộ cảm kích trạng gật đầu liên tục. Đường đường vương tử điện hạ, đối với có cơ hội có thể thấy Trương Đoá Nhi một mặt kích động đến như là cái địa chủ nhà con trai. Ngốc, Đồng đại gia rất nhanh hạ xuống, chấm bài thi, biết chính xác đáp án nàng. Nhìn thấy các loại thiên kỳ bách quái đáp án, nội tâm buồn cười, cũng may nàng tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp, có thể nhịn không cười. Nhìn thấy Triệu Khách cái kia chữ xấu không được, nhưng một mực chính xác giải bài thi, nàng không nhịn được lộ ra chút kinh ngạc vẻ mặt, đánh giá Triệu Khách vài lần, bỏ ra mỉm cười, lại đi thẩm duyệt cái khác bài thi. Đi qua một vòng, nàng cất cao giọng nói, chúc mừng Triệu Du công tử cùng Triệu Khách công tử, hai vị công tử mời tới lầu. Thật, thật là có người đáp đi ra. Thật hay giả, ta xem một chút, ta xem một chút. Hồi chữ có vài loại cách viết, quyển sách kia có ghi chép. Hoắc, này chữ, còn không bằng ta cái kia 2 tuổi nhi tử. Này đáp án thật sự đúng rồi. Triệu Khách, Triệu Du buồn bực mà liếc nhìn Triệu Khách, miễn cưỡng lễ phép chắp tay bắt chuyện, thật vất vả có tiền bối hỗ trợ trả lời một lần đề, nhưng không thể cùng Đoá Nhi một chỗ, tốt tiếc nuối, cũng may họ Triệu không chỉ là độc nhất họ Vương, họ Triệu người còn có không ít, không phải vậy hắn đại khái đến hoài nghi đây là hắn một cái nào đó không quen biết đệ đệ. Triệu Khách thì lại nhỏ nhỏ quan sát Triệu Du, tà môn, không phải player, hắn làm sao có thể trả lời. Dịch Hạ ngồi ở bên cạnh hắn, phải là một trọng yếu nội dung vở kịch NPC. Hẳn là nhân gian bọn họ ở trong đám nhắc qua nhị vương tử Triệu Du. Không quá dám ném thuật thăm dò, hắn hướng về Triệu Du chắp tay làm đáp lại, 2-3 người cùng tiến lên lầu. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.